Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 433, gửi tin nhắn nhầm ba. Góc truyện audio.com. Chấm, đường nặc ba bước đổi thành hai bước đuổi theo Tô Chi Niệm. Vừa rồi cậu bị làm sao hả? Dù sao cũng không nên như vậy chứ. Tô Chi Niệm không lên tiếng. Chợt bước nhanh hơn, bỏ rơi đường nặc đuổi theo. Hai người ở chung một chỗ nếu có mâu thuẫn gay gỗ là rất bình thường. Nhưng bình thường là người đàn ông thì nên cúi đầu trước. Tô Chi Niệm gia tăng tốc độ. Đường nặc cũng gia tăng tốc độ. Mới vừa rồi không phải tôi đã giúp cậu tìm lối thoát rồi sao? Cậu giữ yên lặng không được sao? Lúc đó đợi tôi rủ Tống Thanh Xuân theo chúng ta đánh gôn. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Rồi sau đó cậu có thể một mình đưa cô ấy rời đi. Cho đến lúc đêm khuya yên tĩnh, cô nam quả nữ, mọi thứ mâu thuẫn cũng sẽ không còn. Đường nặc càng nói càng thấy được với ý tưởng của mình. Còn không quên tự tán dương chính mình. Tôi nhất định chính là một vị thần. Nhưng lời tán dương còn chưa nói hết. Tô Chi Niệm đột nhiên liền dừng bước. Không biết là bị đường nặc nói phiền hay bị đường nặc trọt trúng chỗ đau. Giọng nói lạnh như đóng băng. Tôi và cô ấy đã không có nửa điểm quan hệ. Đường nặc đầu tiên kinh ngạc sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm mặt mày lạnh lùng. Không giống như đang nói đùa. Không, khẳng định không phải nói giỡn. Lại không nói cô biết anh lâu như vậy. Anh không bao giờ cười đùa. Dù là anh kể chuyện cười cũng sẽ không bao giờ kể chuyện cười về Tống Thanh Xuân. Đường nặc trầm mặc chốc lát. Mở miệng giọng nói cũng đi theo trở nên nghiêm túc rất nhiều. Thế nào? Tô Chi Niệm không lên tiếng. Xoay người. Tiếp tục đi về phía trước. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Giữa nam nữ chỉ cần có tình yêu thì chuyện gì cũng có thể không đáng kể. Đường nặc đuổi theo. Ngược lại tôi thật muốn cô ấy giận dỗi. Đối mặt với đường nặc luôn bát quái tình cảm của mình thì Tô Chi Niệm thích trầm mặc đột nhiên lại mở miệng nói một câu. Cái gì? Đường nặc không nghe rõ liền hỏi lại. Không có gì. Tô Chi Niệm rũ mắt. Dừng ở vị trí nhìn chằm chằm về phía trước đánh giá sau đó vung gậy đánh bóng trúng lỗ gôn phía xa. Đường nặc nhìn ra được ý Tô Chi Niệm không muốn nói chuyện liền thức thời ngậm miệng lại. Chuyên chú bắt đầu chơi bóng. Ngược lại Tô Chi Niệm thường xuyên mất hồn. Cuối cùng anh chống gậy. Đứng ở bãi cỏ rộng rãi. Nhìn áng mây trắng nơi chân trời. Đáy lòng yên lặng đem lấy lời nói của chính mình vừa mới nói một nửa mà ngẩn người. Ngược lại tôi thật muốn cô ấy giận dỗi. Giống như tình lữ như vậy. Cho dù giận dỗi, thương tâm khổ sở chảy nước mắt. Đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng loại hạnh phúc này không có quan hệ gì với anh. Sau hôm từ sân gôn về, những ngày kế tiếp của Tống Thanh Xuân trôi qua càng thêm buồn tẻ vô vị rồi. Không biết có phải do từng trải qua nhiều chuyện giống như trong chuyện trinh thám có bắt cóc có rơi xuống nước. Bị ám sát quá mức kinh hiểm kích thích mà Tống Thanh Xuân cảm thấy mấy ngày nay quả thật giống như một ly nước lọc. Vô vị, không có nửa điểm phập phồng. Cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại một ngày chuyện rời giường. Ăn cơm, đi làm, tan việc, về nhà, ngủ, cho tới có một ngày tan việc. Cô đột nhiên phát hiện mình quên mang ví tiền. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhưng tâm tình đang phiền muộn nên lại làm cô vô cùng kích động. Cách chương.